Tu La Vũ Thần, chương 2116, chương 2120, tiễn ngươi lên đường. Góc truyện audio.com, 2015-09-02-21-14-46. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kia Sở Phong, lại thật là Sở thị thiên tộc người. Khó trách thiên phú của hắn lại sẽ thắng được ta. Tâm tình kích động qua đi. Ám điện điện chủ trở nên dị thường thất lạc, cả người giống như là quả bóng xì hơi. Đến mức Tuyết Cơ, liền tại một bên nhìn ám điện điện chủ, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Không người biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng là, nàng nhưng không có tiếp tục truy vấn. Kia Sở thị thiên tộc tại thiên ngoại thực lực, như nàng như vậy thông tuệ nữ tử, riêng là xem ám điện điện chủ thời khắc này phản ứng, cũng đã đoán đến một vài. Mặc kệ Sở thị thiên tộc làm sao, lại nhất định là anh thị thiên tộc không đắc tội nổi. Bằng không, ám điện điện chủ, không có như vậy hoảng sợ phản ứng. Điện chủ đại nhân, lên đường thôi, bỗng nhiên, Tuyết Cơ nói, đúng, chúng ta đi, mau ly khai đất thị phi này. Ám điện điện chủ liên tục gật đầu. Hắn giờ phút này, sớm sẽ không có trước tàn nhẫn kình, có chỉ là muốn mau chóng thoát đi này chỗ vội vã. Trả thù, hắn tựa hồ sớm liền để qua sau đầu. Không dám còn muốn, hiện tại với hắn mà nói. Không bị trả thù, cũng đã đốt nhang, phốc. Nhưng mà, đúng lúc này, Tuyết Cơ trong mắt bỗng nhiên hàn mang hiện lên. Sau đó một cánh tay ngọc, liền giống như lưỡi đao, đâm vào ám điện điện chủ đan điền. Tuyết Cơ, ngươi, cảm giác được đan điền đâm nhói. Cảm giác được máu tươi tràn ra. Ám điện điện chủ gương mặt chấn kinh cùng mờ mịt, hiển nhiên, hắn chưa bao giờ liệu đến, sẽ phát sinh chuyện như vậy, thế nào, vẫn không rõ, không phải đều nói, muốn tiễn ngươi lên đường sao, Tuyết Cơ đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, hóa thành hai đạo điểm mỹ nguyệt nha, nụ cười của nàng là như vậy mê người, có thể tại ám điện điện chủ thoạt nhìn, nhưng lại như là này tà ác. Không, bỗng nhiên, ám điện điện chủ sắc mặt đại biến, lộ ra khó có thể chịu đựng thống khổ. Hắn cảm giác được, tu vi của mình, tự mình hết thảy đều ở đây bị hút ra, bị hút vào Tuyết Cơ thân thể. Tuyết Cơ không chỉ là tại phá hư hắn tu vi, mà là đang hấp thu hắn tu vi, tại cướp đoạt lực lượng của hắn. Ngươi một mực lợi dụng ta, ám điện điện chủ gian nan ngẩng đầu, hung tợn nhìn chằm chằm Tuyết Cơ. Bằng không ngươi cho rằng, ta tại sao lại muốn đem như vậy ma công, giao cho ngươi tu luyện, mà tự ta nhưng không tu luyện. Tuyết Cơ nói, hỗn trướng, ngươi đúng là lấy ta làm tu luyện tế phẩm, ngươi giúp đỡ ta, bất quá là tại để cho ta vì ngươi tích lũy sức mạnh. Chính là đang đợi được lúc này, lại đem ta tu vi ăn tươi. Ám điện điện chủ đầy mắt phẫn nộ, hiện tại mới hiểu được, vị miễn quá ngu một chút. Tuyết Cơ nói, thực, ta là rất yêu quý ngươi, vốn còn muốn, nhiều lợi dụng ngươi một thời gian, cho ngươi sống lâu một hồi, thế nhưng huyễn hóa chi môn bên trong nhiều như vậy sinh linh, cũng không có thể giúp ta luyện hóa, làm hại ta, không công thiếu không ít tu vi, ta liền không thể không nói, ngươi quá làm cho ta thất vọng, giống như ngươi như vậy phế vật người. Há có thể trông cậy vào tại thiên ngoại có cái gì lớn thành tựu. Nguyên do, ngươi cũng không có thể trách ta hiện tại liền giết ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể chính ngươi. Quá không còn dùng được, ta muốn làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, ám điện điện chủ hét lớn một tiếng. Không biết khí lực ở đâu ra. Nắm chặt nắm đấm, liền muốn đối với Tuyết Cơ ra tay. Ô a, nhưng mà, quyền kia đầu vừa mới giơ lên. Hắn liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong khoảng thời gian ngắn, ám điện điện chủ nhục thân đều bị hút ra. Không ngừng trào vào Tuyết Cơ trong lòng bàn tay. Hết thảy phát sinh quá nhanh. Bất quá khoảnh khắc công phu liền kết thúc. Mà khi Tuyết Cơ thu bàn tay về lúc, ám điện điện chủ đã hóa thành một mảnh tùm bạch cốt. Không có một chút ánh sáng. Ngay cả bổn nguyên cũng bị luyện hóa sạch sẽ. Chỉ có một thân quần áo. Cùng với túi càn khôn, còn có cái kia có khắc anh chữ mũ, rơi vào bạch cốt bên cạnh, bá, Tuyết Cơ tay áo bao vung vẩy, kia túi càn khôn liền bị thu vào trong tay áo. Cùng lúc đó, ám điện điện chủ quần áo cũng là trôi nổi mà lên. Biết cơ nguyên lai là phải dùng ám điện điện chủ quần áo tới trà lau gạt bỏ ám điện điện chủ ngọc thủ. Nàng một bên lau chùi tay, một bên cười nhìn ám điện điện chủ bạch cốt, cười nói, ai, xem ra ta là muốn một thân một mình, mở ra thiên ngoại lữ trình, bất quá, sẽ phải rất thú vị. Lời nói ở đây, Tiết Cơ khóe miệng, dấy lên một tia xinh đẹp độ cong, bá, sau đó, Tiết Cơ bỗng nhiên thân thể nhoáng lên, liền hóa thành một đạo màu đen khí diễm, đầu tiên là trôi nổi một trận, sau đó liền dẫn vào hư không. Tiêu Thất, Sở Phong, tựa hồ là ngủ, khi hắn mở hai mắt ra thời gian, phát hiện bản thân thân ở trong núi lớn, mà hắn giờ phút này, đang ngồi ở một cái bên dòng suối nhỏ bên. Thò đầu ra, hướng về phía nước suối vừa nhìn, bóng người của chính mình, ở đó lưu chuyển trong khe suối chậm rãi tái hiện. Sở Phong chợt phát hiện, hình dạng của mình, đúng là một cái chỉ có tuổi hài đồng. Kia đúng là hắn lúc đó bộ dạng, mà mọi nơi ngắm nhìn, này chỗ cảnh sắc là như vậy quen thuộc, đây không phải là Cửu Châu Đại Lục Thanh Châu, Sở ra phía sau núi sao? Mộng, ta là trong mộng, Sở Phong quá mức lý trí, như vậy lý trí để cho hắn ý thức đến, chuyện đã xảy ra, nguyên lai, hắn cùng với mù mắt lão giả trò chuyện rất lâu, về sau thời gian quá muộn. Mù mắt lão giả để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt, đồng thời cho hắn một viên đặc thù quả. Cái này quả, có an thần hiệu quả. Tuy rằng, võ giả, đến cảnh giới nhất định, cho dù không ăn không uống không ngủ, cũng sẽ không chết. Thế nhưng giấc ngủ, đối với võ giả tới nói, lại có dưỡng thần an hồn hiệu quả. Thế là Sở Phong liền ăn kia quả, rất nhanh liền ngủ say. Chẳng qua, Sở Phong quá lý trí. Loại này lý trí có vô cùng thường nhân thanh tình, cho dù là ở trong giấc mộng, hắn cũng có thể lập tức phát hiện, tình cảnh của mình, Sở Phong, ngươi ở nơi này làm cái gì? Không là để cho ngươi biết, không nên tùy tiện tới nơi này sao? Cút cho ta, bỗng nhiên, một đạo nghiêm nghị trách móc nặng nề vang lên, quay đầu lại ngắm nhìn, một gã khuôn mặt trắng nõn nam tử, chính bước nhanh đi tới, Lục Thúc. Thấy tên nam tử này, Sở Phong tức khắc trong lòng hơi động, người này, chính là Sở gia lão Lục Sở Nam Sơn, vị này Lục Thúc, từ trước đến nay không thích Sở Phong, này Lục Thúc nhi tử Sở Hồng Phi, càng là từ nhỏ liền khi dễ tự mình, lúc trước, Sở Phong cũng là phiền thấu cái này Lục Thúc, nhưng là bây giờ lại nhìn, nhưng lại như là này thân thiết, suy cho cùng hắn vị này Lục Thúc. Sớm sẽ không tại, tại Sở gia bị tàn sát thời điểm, đã chết, Lục Thúc, xin lỗi, là ta hại chết ngài. Sở Phong rất là tự trách nói, Sở gia bị tàn sát, là Sở Phong trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Hắn luôn cảm thấy, nếu không phải là mình lúc trước trẻ tuổi nóng tính, đắc tội cái kia cung lộ mây, Sở gia cũng không khả năng gặp bất hạnh. Sở Phong, ngươi nói cái gì đó, ngươi là ước gì ta chết thật sao? Sở Nam Sơn không biết Sở Phong nói cái gì, coi là Sở Phong là đang chủ yểu hắn chết, dưới cơn thịnh nộ, giơ tay lên tới, lại muốn đánh Sở Phong. Nơi này chính là mộng cảnh, cho dù Sở Phong có lý trí, có thể trong mộng Sở Phong, cũng chỉ là một con chưa tu võ hài tử. Nguyên do, Lục Thúc đánh tới, Sở Phong cho dù muốn tránh, cũng tránh không thoát, huống chi Sở Phong cũng khôn gở muốn tránh. Hô, nhưng mà, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo kình phong, tự Sở Phong trước người tịch quyền, trực tiếp thổi hướng Lục Thúc, kia sức gió cực lớn, không chỉ có đem rừng bên trong lá rụng, thổi mọi nơi tung bay, càng là đem Lục Thúc thổi liên tiếp lui về phía sau. Lão Lục, Phong Nhi vẫn còn con nít, hà tất cùng hắn không chấp nhặt, một đạo thanh âm quen thuộc, tại Sở Phong bên cạnh vang lên. Ghé mắt ngắm nhìn, Sở Phong tức khắc trong lòng căng thẳng, bên cạnh hắn, đứng một gã nam tử, mà tên nam tử này, chính là nghĩa phụ của hắn, Sở Uyên, Cách Trương.